chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2547, chính ta muốn gả cho hắn. Suya mặt hoàn toàn bị đỏ thẫm khăn cô dâu che khuất. Quyền đầu ra sức rát lấy góc áo, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Cái này chính là mình ca ca sao? Vì đạt được chính mình, vậy mà không tiếc lấy chính mình người thân nhất người đến uy hiếp. Phải biết, những cái kia Suya bạn chơi bằng hữu, thực cũng là Cameron bằng hữu của mình. Bạn chơi, Cameron làm Suya ca ca, tự nhiên biết Suya uy hiếp. Hai mươi mấy người, trên mặt mỗi người đều mang mãnh liệt cầu sinh ý thức. Suya biết, chỉ cần nàng dám cự tuyệt, như vậy thẻ Mai La không chút do dự chém xuống cái này hai mươi mấy đầu người xó. Phu thê giao bái, cứ việc không cam lòng, cứ việc bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Huống hồ, nếu như nàng không gả cho Cameron, nàng thì không cách nào hoàn thành trưởng lão nhóm nhiệm vụ. Bây giờ đã có hai vị trưởng lão bi thảm Cameron độc thủ. Nếu như nàng không giết chết Cameron, còn sẽ có càng bao dài hơn chết già đi. Vì Twilight tộc, vì chính mình thân cận người, nàng không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, Suya thân thể rốt cục chậm rãi hướng phía dưới cung đi. Không tốt, đúng vào lúc này, mấy cái Twilight tộc chiến sĩ vội vàng hấp tấp xông vào tiến đến. Mắt thấy hôn lễ thì phải hoàn thành, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Cameron sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng âm trầm, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, muốn là ba người này sau đó nói sự tình không đủ nặng muốn. Lập tức liền muốn máu tươi tại chỗ. Cameron bị đè nén quá lâu, cho nên hắn muốn phóng thích, cầm quyền về sau, hoàn toàn là huyết tinh trấn áp. Người không phục, giết giết giết, chọc hắn không cao hứng, cũng giết giết giết, có người xông tới, vậy các ngươi là ăn, cứt a, không biết ngăn cản, không nhìn thấy ta ngay tại làm đại sự. Cameron trầm mặt nói, có thể người tới thập phần cường đại, chúng ta ngăn không được, vậy liền đem Twilight tộc tất cả chiến sĩ tất cả đều điều tới. Cameron nói xong, chính mình cũng ra thạch tháp, xa xa, hắn chính là trông thấy Vương Đại Đông, đang cùng trên trăm Twilight tộc chiến sĩ tác chiến. Twilight tộc chiến sĩ tuy nhiên cường đại, lấy Vương Đại Đông thực lực, hoàn toàn có thể miểu sát, nhưng hắn không có khả năng tùy ý giết hại bọn họ. Cho nên muốn phá vây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thấy người tới là Vương Đại Đông, Cameron một chút cũng không ngoài ý muốn. Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhìn đến Cameron, lúc này quát to, Cameron ta sẽ không để cho Suya gả cho ngươi. Cameron khinh thường cười một tiếng, ngươi lấy cái gì đến ngăn cản ta? Ta thế nhưng là có hơn vạn tên Twilight tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Twilight tộc cơ hồ người người đều là chiến sĩ, nhưng lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ chỉ có 10.000 tên, bọn họ cơ hồ đều là phàm nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí có rất nhiều người đạt tới siêu phàm cảnh, mà cái này còn không phải Twilight chiến sĩ đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ nhất là, bọn họ chế thức trang bị, bọn họ chiến giáp, vũ khí, là theo tổ tông truyền thừa. Bởi vậy đại đa số đều là duyên cớ binh khí cấp tồn tại. Ngẫm lại xem, 10.000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả quân đoàn cũng đều nắm giữ viễn cổ cấp binh khí, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, e là cho dù là chí tôn cấp cường giả cũng đau đầu hơn. Ngày bình thường muốn điều động cái này 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ vẫn là cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng hôm nay Cameron đại hôn, tất cả Twilight tộc nhân, mặc kệ là tự nguyện, vẫn là bị bách, đều tới, cho nên, cái này 10.000 tinh nhuệ Twilight chiến sĩ, ngay tại thạch tháp chung quanh, chỉ cần Cameron ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến lên, nghiền ép hết thảy. Vương Đại Đông không nói gì, hắn ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Giết, giết, giết, 10.000 Twilight chiến sĩ, chỉ là khi thế, liền đã kinh thiên động địa. Ngân sắc chiến giáp, sáng rõ khiến người ta sắp mắt mở không ra. Giết hắn, Cameron đạm mạc nhìn một Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó đi trở về thạch tháp. Hôn lễ tiếp tục, trong thạch tháp, hôn lễ tiếp tục, thạch tháp bên ngoài là Vương Đại Đông cùng 10.000 tên Twilight tộc chiến sĩ chiến đấu. Vương Đại Đông cũng không có sử dụng hồng lăng kiếm, cũng không có sử dụng đấu kiếm, bởi vì một khi sử dụng hồng lăng kiếm hoặc là đấu kiếm, thương vong cũng không phải là hắn có thể khống chế, toàn dựa vào chính mình hai tay, hai chân, cùng Twilight tộc chiến sĩ đọ sức. Keng, Vương Đại Đông quyền đầu đánh vào Twilight tộc chiến sĩ trên khải giáp, Twilight tộc chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh lại đứng lên. Những thứ này khải giáp đều là viễn cổ binh khí cấp trang bị, liền xem như Vương Đại Đông cũng không có khả năng tùy tiện thông qua khải giáp đánh chết bên trong Twilight tộc chiến sĩ. Trách không được Cameron tự tin như vậy, Vương Đại Đông không có khả năng vượt qua cái này 10.000 Twilight chiến sĩ. Cái này 10.000 Twilight chiến sĩ chiến đấu lực quá mạnh. Bất quá, mặc kệ những thứ này chiến sĩ mạnh bao nhiêu, Vương Đại Đông vẫn như cũ muốn chiến đấu tiếp. Hắn đã không nhớ đến chính mình vung ra bao nhiêu quyền, đánh ra bao nhiêu trường, Twilight tộc chiến sĩ ngã xuống, nhưng càng nhiều lại tuôn đi qua. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, phu thê giao bái, đây đã là hôn lễ chủ trì lần thứ 3 hô lên lễ từ. Đại hồng cái đầu hạ, Suoya sớm đã khóc không thành tiếng, nàng rất nhớ hiện tại thì ra ngoài. Thế nhưng là, nàng nếu như bây giờ ra ngoài, cái kia chính là hại Vương Đại Đông, một cái Cameron, Vương Đại Đông thì chưa hẳn có thể ứng phó đến. Huống chi bên ngoài còn có 10.000 tên Twilight tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Nếu như Vương Đại Đông thất bại, nàng như cũ muốn gả cho Cameron, kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, đã kết cục đã định trước. Nàng cần gì phải muốn phản kháng đâu. Oanh, to lớn vang lên ầm ầm. Ngay sau đó, hơn 10 người ngân quang lóng lánh Twilight tộc chiến sĩ bay vào trong thạch tháp. Sau một lát, Vương Đại Đông bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Hắn từng bước một hướng về Suoya đi tới, đi rất khó khăn, toàn thân vết thương chồng chất. Hắn cũng không có đánh bại tất cả Twilight chiến sĩ. Đánh bại 10.000 tên Twilight chiến sĩ, căn bản chính là không có khả năng, liền xem như Cameron cũng không thể nào làm được, nhưng là muốn theo 10.000 tên Twilight chiến sĩ vòng vây lao ra, Vương Đại Đông vẫn là có thể làm đến, chỉ bất quá nỗ lực rất thảm trọng đại giới, toàn thân xương sườn bị nện đoạn 7-8 cây, cánh tay phải gãy xương. Vết thương 1.080 chỗ, bất quá những cái kia bị thương ngoài da đã tự hành khép lại. Nhưng nội thương lại là không có dễ dàng như vậy càng hết bệnh. Đương nhiên, coi như muốn phá vây, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian làm đến. Vương Đại Đông có thể nhanh như vậy phá vây, là bởi vì có người trợ giúp hắn. Nhìn lấy đi bộ đều đang run rẩy Vương Đại Đông, Suoya kém một chút thì chính mình xốc lên đỏ khăn cô dâu, nhưng nàng cuối cùng vẫn khống chế lại. Suoya, ta tới, ngươi không dùng gả cho hắn. Vương Đại Đông vẫn như cũ từng bước một hướng về Suoya đi đến. Đừng tới đây, Suoya hướng về Vương Đại Đông hô, thanh âm có chút lãnh mạc. Suoya, ta biết ngươi là bị ép gả cho hắn đúng hay không? Bị ép? Cameron nghe vậy cười lên ha hà. Tuy nhiên bái đường thời điểm hắn sử dụng bức hiếp thủ đoạn, có thể Suoya muốn gả cho hắn cũng không phải là bị hắn bức hiếp, mà chính là Suoya chính mình muốn gả cho hắn,